Đế Bá, chương 5580, Thiên Tầm Tông nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cự Uyên nhất kiếm, lấy vô địch chi uy chém ở trên người Đông Lăng. Mặc dù dưới một kiếm này, Đông Lăng, Tầm Long kiếm đạo Thiên Tầm vạn biến, đỡ được không nhỏ uy lực. Tại, hóa thần chiến đế đạo, sức kéo phía dưới cũng là tiến một bước tiếp nhận một kiếm này uy lực. Nhưng là, một kiếm này hay là thật là đáng sợ. Cản chi không nổi, vẫn là chém ở trên người Đông Lăng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó tiếc hận. Đều cho rằng một kiếm này, Đông Lăng chính là hẳn phải chết vậy. Tốt một cái nhân kiệt, cứ như vậy muốn chết thảm tại Lâm Uyên kiếm thiếu dưới kiếm. Nhưng mà, ngay tại sống chết trước mắt này, Đông Lăng toàn thân dâng trào ra quang mang, tiên quang phóng lên tận trời, như ngàn vạn Tầm Long hộ thể, tiên đế chi uy cuồn cuộn không dứt. Tất cả mọi người nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Tại, Cự Uyên nhất kiếm chém ở trên thân Đông Lăng thời điểm, hộ thể tiên quang vậy mà ngăn trở. Cự Uyên nhất kiếm, vô cùng cường đại uy lực phía dưới, đánh nát Đông Lăng y phục. Ở thời điểm này, Đông Lăng trên thân lộ ra một thân đế y, một thân đế y chính là như chân long khối da, lại như Tầm Long tơ. Tại đại đế chi công tế luyện chi, chính là một thân kinh thế vô song bảo y, chính là như vậy một thân đế y. Nó có thể tiếp nhận không có gì sánh kịp lực lượng. Không sai, lúc này Đông Lăng mặc trên người lấy chính là một kiện cổ chi đại đế đế y. Là tiên đế chi khí này. Tại dưới lực lượng đáng sợ, đế y này rốt cục tỉnh lại. Lấy không có gì sánh kịp lực lượng ngăn trở Lâm Uyên kiếm thiếu. Cự Uyên nhất kiếm, mặc dù là có đế y hộ thể, nhưng là, Đông Lăng vẫn là, oa. Một tiếng cuồng phún một ngụm máu tươi, nhưng là, lại bảo vệ tính mệnh. Tốt, nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều lớn tiếng hoan hô. Tại, Cự Uyên nhất kiếm, phía dưới, tất cả tu sĩ cường giả đều coi là Đông Lăng đây là chết chắc. Tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Đông Lăng trên thân còn mặc dạng này một kiện tiên đế bảo y, thật sự là lớn đại địa xuất phát từ người khác dự kiến. Không nghĩ tới, lại còn có dạng này một tay. Ngay cả thế hệ trước đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Cũng có đại giáo lão tổ lấy lại tinh thần, mười phần giật mình, nói ra, Thiên Tầm Tông đây là dạng gì nội tình. Đông Lăng một người, trên thân chỉ ít có hai kiện cổ chi đại đế bảo vật nha. Ai cũng biết, cổ chi đại đế bảo khí, cùng đạo quân chi binh chính là giống nhau cấp bậc. Lâm Uyên kiếm thiếu làm hải đế kiếm quốc tuyệt thế thiên tài, thâm thụ hải đế kiếm quốc chư vị lão tổ chỗ coi trọng, vun trồng. Nhưng là, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là có được Tử Uyên kiếm dạng này một thanh đạo quân chi binh thôi. Phải biết, hải đế kiếm quốc chính là một môn năm đạo quân vô song truyền thừa, danh xưng là kiếm châu đệ nhất đại giáo. Mà Thiên Tầm Tông, mặc dù mọi người đều nói bọn hắn nội tình rất sâu, nhưng cũng chưa từng nghe nói bọn hắn đi ra cái gì đạo quân. Chỉ ít tại trên ghi chép là chưa từng có. Nhưng là, Đông Lăng làm Thiên Tầm Tông truyền nhân, vậy mà một người có được hai kiện cổ chi đại đế bảo vật. Ít nhất là hai kiện. Đãi ngộ như vậy, ngay cả Lâm Uyên kiếm thiếu cũng không sánh nổi. Như vậy, Thiên Tầm Tông đó đến tột cùng là thế nào nội tình đâu? Dạng này nội tình, chưa đủ quá thâm hậu đi. Có tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Thậm chí để một chút tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hâm mộ ghen ghét. Không nói khoa trương chút nào, phóng nhãn toàn bộ kiếm châu, có thể có được hai kiện đạo quân chi binh cũng tốt, cổ chi đại đế bảo vật cũng được. Tại thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ là lác đác không có mấy, dùng ba ngón tay cũng có thể coi là đi ra. Đương nhiên, Lý Thất Dạ người tà môn này không tính. Hiện tại Đông Lăng lại có được hai kiện cổ chi đại đế bảo vật, Này làm sao không khiến người ta giật nảy cả mình đâu. Cự Uyên nhất kiếm, Lâm Uyên kiếm thiếu có thể nói là có nắm chắc 10 phần. Hắn tự nhận là, tại chính mình dưới một kiếm, Đông Lăng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng cứu không được hắn. Nhưng mà, không nghĩ tới, dưới một kiếm này, Đông Lăng hay là sống lại. Hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại Đông Lăng tiếp nhận một kiếm này thời điểm, Cự Uyên nhất kiếm, tất cả uy lực đều giống như là thủy triều ngưng tụ tại Đông Lăng trong. Hóa thần chiến đế đạo. Tại, oanh, oanh, oanh, tiếng vang oanh minh phía dưới. Chỉ gặp một kiếm sáng chói. Vô cùng vô tận kiếm khí tung hoành. Tại, keng, dưới một tiếng vang thật lớn. Sáng chói cự kiếm thẳng chém về phía Lâm Uyên kiếm thiếu. Cự Uyên nhất kiếm, nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người không khỏi quát to một tiếng. Vì đó chấn kinh. Không sai. Cự Uyên nhất kiếm. Vào giờ phút này. Đông Lăng. Hóa thần chiến đế đạo. Vậy mà bắn ngược ra. Cự Uyên nhất kiếm. Đáng sợ hơn chính là. Tại. Hóa thần chiến đế đạo. Gia trì phía dưới. Cái này bắn ngược mà ra. Cự Uyên nhất kiếm. Uy lực của nó ngược lại là tiêu thăng đứng lên. Keng. Kiếm minh cửu thiên. Không có gì sánh kịp một kiếm chém ra thời điểm. Nhật nguyệt tinh thần đều trong chớp mắt này bị hủy diệt. Thiên địa vạn đạo đều trong nháy mắt bị tiêu diệt. Một kiếm chém ra. Vạn kiếm gào thét. Cự Uyên nhất kiếm. Lúc này chém xuống một kiếm. Uy lực vô luân. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi chấn kinh. Liền xem như Lâm Uyên kiếm thiếu. Cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Hắn cũng không có nghĩ đến. Đông Lăng. Hóa thần chiến đế đạo. Vậy mà có thể bắn ngược ra cường đại khủng bố như thế. Cự Uyên nhất kiếm. Cự Uyên thiên lũy. Đối mặt một kiếm này thời điểm. Lâm Uyên kiếm thiếu cũng là choáng váng. Hắn cũng không có nghĩ đến. Chính mình sẽ đối mặt. Cự Uyên nhất kiếm. Thời điểm. Mà lại. Một kiếm này hay là vừa rồi hắn chém trên người Đông Lăng. Chỗ chết người nhất chính là. Một kiếm này bắn ngược mà đến thời điểm. Uy lực càng thêm cường đại, lực lượng bão táp, keng, kiếm minh bên tai không dứt, vực sâu pháo đài xuất hiện, kiếm lũy vạn đạo, trong một chớp mắt, tạo thành xâm la không gì sánh được môn hộ, ngàn tầng vạn hộ phía dưới, có thể nói là kiên cố không gì sánh được, nhưng là, nghe được, phanh, phanh, phanh, từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, tại, Cự Uyên nhất kiếm. Bão táp phía dưới, Lâm Uyên kiếm thiếu, Cự Uyên thiên lũy, lại không ngăn được, nếu như nói, Lâm Uyên kiếm thiếu muốn ngăn lại chính mình một chiêu, Cự Uyên nhất kiếm, hắn hay là có lòng tin này, nhưng là, Đông Lăng, hóa thần chiến đế đạo, chỗ bắn ngược mà ra, Cự Uyên nhất kiếm, cái này không chỉ có Lâm Uyên kiếm thiếu vừa rồi uy lực, đồng thời cũng gia trì Đông Lăng lực lượng, tại. Cự Uyên nhất kiếm, bắn ngược này phía dưới, tương đương Lâm Uyên kiếm thiếu phải thừa nhận mình cùng Đông Lăng lực lượng. Cái này có thể để Lâm Uyên kiếm thiếu thừa nhận được sao? Tại, phanh, phanh, phanh, từng tiếng vỡ nát phía dưới, Lâm Uyên kiếm thiếu một chiêu, Cự Uyên thiên lũy, trong nháy mắt bị chém vỡ nát. A, một tiếng hét thảm, Lâm Uyên kiếm thiếu tiếp nhận không xuống cường đại như thế một kiếm. Đáng sợ kiếm kình xuyên thấu. Cự Uyên thiên lũy. Trọng kích tại trên người hắn. Kiếm kình trong nháy mắt là xuyên qua thân thể của hắn. Nghe được. Răng rắc. Thanh âm xương vỡ. Tại. Phốc. Tiếng vang dưới. Máu tươi bắn tung tóe. Tại thời khắc này. Lâm Uyên kiếm thiếu máu me khắp người. Xương cốt toàn thân vỡ nát. Thân thể như là vẫn thạch một dạng từ trên không trung rơi xuống. Tầm long thỉ sát, tại trong nháy mắt này, Đông Lăng thét dài một tiếng, đế kiếm lôi kéo lên thật dài kiếm quang, như là sao chổi tuệ vĩ đồng dạng, trong chớp mắt này xẹt qua thiên khung, một kiếm chí mạng, một chiêu này, tầm long thỉ sát, trong nháy mắt đánh phía như vẫn thạch đồng dạng rơi xuống Lâm Uyên kiếm thiếu trên thân. Lúc này, Lâm Uyên kiếm thiếu trọng thương, toàn thân xương cốt vỡ nát. Toàn thân máu me đầm đìa. Ở thời điểm này rơi xuống hắn đã là không có sức hoàn thủ, có thể nói là hấp hối, chỗ nào còn có thể chống đỡ được Đông Lăng một chiêu. Tầm Long thị sát, nghịch truyền, nhìn thấy Lâm Uyên kiếm thiếu sẽ phải chết thảm tại Đông Lăng một chiêu. Tầm Long thị sát, phía dưới, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Tại vừa mới thời điểm, bao nhiêu tu sĩ cường giả đều sẽ cho là Đông Lăng sẽ phải chết thảm tại Lâm Uyên kiếm thiếu. Cự Uyên nhất kiếm, phía dưới, không nghĩ tới, tại trong nháy mắt này, vậy mà nghịch truyền, Đông Lăng chuyển bại thành thắng. Lâm Uyên kiếm thiếu mạng sống như treo trên sợi tóc. Một màn này, nhanh như vậy nghịch truyền, để bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tầm Long thị sát, một kiếm chí mạng, Đông Lăng cũng chưa từng thủ hạ chừa lại, muốn lấy Lâm Uyên kiếm thiếu tính mệnh. Dù sao, bọn hắn đã là ước định sinh tử tương bác. Trận chiến này, không phải ngươi chết chính là ta vong. Không có cái gì nhân từ có thể nói. Mạng ta xong rồi, đối mặt một chiêu, Tầm Long thị sát, Lâm Uyên kiếm thiếu tự biết vô lực chống đỡ. Chính mình hẳn phải chết dưới một kiếm này. Kiếm hạ lưu người, ngay tại sinh tử trong nháy mắt này. Một người trầm ổn thanh âm vang lên. Thanh âm này hoàng khí hạo nhiên, có vô thượng quý tộc, trời sinh cao quý, tại trong nháy mắt này. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, chỉ gặp kim quang tản mạn, tựa như là kim quang khắp biển một dạng. Tản mạn kim quang đỡ được Đông Lăng một chiêu. Tầm Long thị sát, cứu mạng sống như treo trên sợi tóc Lâm Uyên kiếm thiếu. Cái này đột nhiên có người xuất thủ cứu Lâm Uyên kiếm thiếu. Đây cũng là thật to ngoài dự liệu. Mọi người lập tức nhìn đi qua. Chỉ gặp trên đám mây, đã có một thanh niên ngồi tại trên hoàng tọa. Người thanh niên này một thân long bào, cao quý vô song. Trong lúc phất tay, tràn ngập đế hoàng khí tức. Dưới chân hắn chính là chiều lên chiều sinh, tựa như là hắn chi phối lấy toàn bộ đại dương mênh mông. Người thanh niên này, hai mắt tựa như là thiên vũ tinh không, ánh mắt chớp động, giống như là khắp trời đầy sao quang mang. Khi hắn hai mắt hé ra thời điểm, tựa như là có thể dung nạp toàn bộ thế giới một dạng. Dạng này một thanh niên, anh tuấn hoàn mỹ, có thể được xưng là đương thời có 102 mỹ nam tử vậy. Đặc biệt là trên người hắn hoàng trụ vô song khí tức, càng làm cho người vì đó tin phục, để cho người ta thấy một lần phía dưới đều có một loại thần phục xúc động. Bởi vì hắn trên thân phát tán đi ra đế hoàng khí tức, cũng không phải là tận lực làm ra vẻ, cũng không phải cố làm ra vẻ, tựa hồ loại khí tức này tựa như là trời sinh một dạng, cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Tựa hồ hắn sinh ra chính là muốn leo lên cửu ngũ chí tôn, ngồi lên hoàng vị người. Đạm Hải kiếm hoàng vừa nhìn thấy người thanh niên này ngồi cao tại trên hoàng tọa, có người lập tức nhận ra hắn, không khỏi kinh hô một tiếng. Cái gì? Đạm Hải kiếm hoàng? Nghe nói như thế, không ít tu sĩ cường giả vì đó chấn động, đặc biệt là người chưa từng gặp qua Đạm Hải kiếm hoàng, càng là vì to lớn kêu lên. Cách Trương.